Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, đã tới Hành Dương Thành. Lăn mình một cái, Điền Bá Quang rốt cục thoát khỏi dây dưa không rõ lệnh Hồ Xung. Hung hăng xì một tiếng khinh miệt, Điền Bá Quang lại là xoay người muốn đi gấp, nhưng, lệnh Hồ Xung đứng lên, sạc, Điền Bá Quang rút đao. Chuẩn bị đánh nhau, nhưng nhìn lệnh Hồ Xung vẻ mặt mệt mỏi, lại là không đành lòng. Ai, người tiếp tục như vậy, sẽ chết, nếu như thấy chết không cứu, vậy còn không như chết được. Lệnh Hồ Xung hư nhược nói, ai u, Điền Bá Quang thật là không có gì để nói. Tung hoành giang hồ đã nhiều năm như vậy, thật không có thấy qua ngốc như vậy người. Ta sai. Ta có lỗi với ngươi, ta không đánh với ngươi, ta phục ngươi, Điền Bá Quang bất đắc dĩ kêu một phen, sau đó xoay người đi. Lần này, là sự thật đi, Điền Bá Quang trượt về sau, lệnh Hồ Xung cũng là dầu hết đèn tắt, bay nhảy một tiếng, bị vùi dập giữa chợ. Mặc, chúng ta làm sao bây giờ? Nhìn như sau tình cảnh, Đông Phương Bạch hỏi, cứu người thôi. Liền đếm hắn lúc trước hào tình trắng trí nói muốn xử lý ta. Nhất định phải cứu được a. Hắn cho dù chết, cũng muốn chết đến trên tay ta không phải. Phương Mặc không chút do dự nói. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là bởi vì hậu kỳ xử lý trưởng thành lệnh Hồ Xung so sánh có lời. Điểm khí vận, không xong được a. Vậy liền cứu được rồi. Phương Mặc nói cũng có lý. Lại nói Đông Phương Bạch hiện tại một lòng một dạ đều ở tình lang của mình trên người. Vi phạm với tình lang ý nguyện, Đông Phương Bạch trước mắt còn không ý nghĩ này. Chuyện cứu người, tự nhiên là giao cho Phương Mặc. Trong nguyên tác, Đông Phương Bạch mang theo lệnh Hồ Xung đi tìm cái giang hồ lang chung. Kết quả người ta cho khâu vết thương. Đông Phương Bạch bởi vì đau lòng lệnh Hồ Xung. Đem lang chung hơi kém cho làm không có. Hiện tại lại khác biệt. Lệnh Hồ Xung không có Đông Phương Bạch quan tâm. Hơn nữa còn rơi vào tay của Phương Mặc bên trong. Gọi là một cái thê thảm a. Trên Phương Mặc tới. Không nói hai lời. Ngân châm hất lên. Trực tiếp để chúng ta lệnh Hồ Đại Hiệp toàn thân cứng ngắc lại. Nhưng toàn thân chi giác. Thế nhưng là một chút cũng không có giảm bớt. Xong, sau đó thao tác, mặc kệ lệnh Hồ Đại Hiệp có bao nhiêu đau đớn, đều là, không kêu được, không chỉ có không kêu được, cũng không động được, cái gì cắn lưỡi tự vận loại hình, toàn bộ đều là nói nhảm. Cách lão tử, đau quá a, lệnh Hồ Xung đáy lòng cuồng hống lấy từ phái Thanh Thành Dư Thương Hải đám người nơi đó nghe tới. Mắng chửi người bảo, nhưng... Hắn thấy không rõ là ai cho mình chữa bệnh, cho nên, chỉ có thể yên lặng mắng Điền Bá Quang. Hát xì, đi ra không xa tiểu điền ruộng, bỗng nhiên một cái hát xì, lại là một cái hát xì. Ha ha ha, không biết lại là nhà ai tiểu tỷ tỷ nhớ ta nữa nha. Thật là hạnh phúc a. Điền Bá Quang cạc cạc một trận quái khiếu, vận khởi khinh công. Hướng về Hành Dương Thành phương hướng đi. Bên này, Phương Mặc một phen kinh điển, đủ để khiến hiện đại quốc tế nổi tiếng bác sĩ ngoại khoa xấu hổ ngoại khoa giải phẫu qua đi. Lệnh Hồ Xung rất may mắn ngất đi. Tốt, trải qua ta bí kỹ độc môn về sau. Lệnh Hồ Xung buổi sáng ngày mai đi lên, có thể sinh long hoạt hổ. Phương Mặc nhấc lên lệnh Hồ Xung, đem ném tới một cái trạc cây tử. Miễn cho nửa đêm bị dã thú cho xử lý. Mặc, người thật lợi hại. Đông Phương Bạch sùng bái nhìn Phương Mặc. Trong mắt tiểu tinh tinh đều nhanh bay ra ngoài. Phương Mặc cười, vươn hai tay. Đông Phương Bạch lấy ra mang theo người túi nước, cho Phương Mặc tẩy tay. Đi thôi, chúng ta đêm nay lại không tìm địa phương ngủ, liền phải ngủ ngoài trời hoang dã. Xác định quan hệ về sau đêm thứ nhất, Phương Mặc cũng không muốn ngủ ngoài trời vùng ngoại ô. Coi như xong đêm thứ nhất, không thể gôn đánh, cũng muốn ôm ngủ một giấc không phải. Nhẫn nhịn đã hơn 2 tháng, Phương Mặc cũng là có chút điểm mà khó chịu. Ừm, địa phương thuận theo gật đầu, sau đó nắm lấy Phương Mặc góc áo. Hai người mượn ánh trăng, thần tiên quyến lữ, biến mất ở rừng cây cuối. Đông Phương Bạch, vì sao ngươi hay sao biến hóa lớn như vậy a? Ta như vậy không tốt sao? Ta xem trong sách còn có năm đó Nhậm Ngã Hành phu nhân. Đều là như vậy ôn tồn lễ độ, quyến rũ mê người, mà còn, trong thanh lâu nam nhân, không phải đều thích như vậy. Đông Phương Bạch không hiểu nhìn Phương Mặc, nhưng bước chân nhưng không có dừng lại. Nữ nhân ôn tồn lễ độ, điềm đạm đáng yêu, quả thật có thể đưa tới nam nhân ý muốn bảo hộ. Nhưng ngươi biết không Đông Phương Bạch, ta thích ngươi, chính là thích ngươi bậc cân quắc không thua đấng mày râu khí khái. Muốn chinh phục thiên hạ loại đó bá khí, mỗi nữ nhân đều có riêng phần mình đặc điểm. Ngươi không cần là ta, thay đổi mình. Phương Mặc cười nói, nhưng là, ta cảm thấy như vậy rất tốt a, liền chỉ ở trước mặt ngươi như vậy mà thôi mà. Đông Phương Bạch quơ Phương Mặc góc áo, làm nũng nói, nàng rất thích loại cảm giác này, nhớ mang máng, mình khi còn bé, cũng là như vậy ở trước mặt mẫu thân nũng nịu, ở trước mặt phụ thân cầu ôm một cái, thế nhưng là sau đó, được, ngươi nói cái gì đều được. Chẳng qua, cái kia Mặc Mặc, ngươi vẫn là đừng kêu, nghe người khó chịu, ta tên chữ Tử Thanh, ngươi tên là Tử Thanh ta, hoặc là phu quân đều được. Phương Mặc cưng chiều nhìn trước mắt kiều nhân, vuốt ve mái tóc của Đông Phương Bạch, chậm rãi nói, vậy liền kêu Tử Thanh ngươi. Đông Phương Bạch cười ngon ngọt, đi đi. Phương Mặc xa xa nhìn thấy ngựa xích thố đang ở người ta ruộng bên cạnh ăn hoa màu. Tiến lên hung hăng đạp một cước, ôm Đông Phương Bạch phi thăng lên ngựa, tùy ý ném đi một khối bạc vụn, đầy đủ ngăn cản xích thố ăn hết một chút kia lương thực. Phương Mặc quay đầu ngựa lại, mau chóng đuổi theo, chú ý tới Phương Mặc cử động Đông Phương Bạch, trong lòng ngọt ngào cười một tiếng. Tựa vào Phương Mặc trong ngực, mặc cho ban đêm chậm chậm gió nhẹ, thổi lất phất khuôn mặt của nàng. Sau 3 ngày, bên ngoài Hành Dương Thành, Phương Mặc một thân lộng lẫy áo bào màu tím, nắm lấy đồng dạng một tiếng màu tím áo ngoài Đông Phương Bạch. Hướng về trong thành đi, về phần xích thố, lại là nhắm mắt theo đuôi theo sau lưng Phương Mặc. Từ khi xuyên qua 2 lần đường nối vị diện, lại ở sủng vật trong không gian sinh hoạt mấy tháng, xích thố linh trí càng phát mở rộng ra. Hiện tại xích thố, trừ sẽ không nói chuyện, linh trí đã cùng bình thường 10 tuổi hài đồng độc nhất vô nhị. 3 ngày này, Phương Mặc và Đông Phương Bạch 2 người gửi gắm tình cảm sơn thủy. Tận tình du ngoạn, Đông Phương Bạch cũng không có lại đi Nhật Nguyệt Thần giáo cứ điểm. Giáo vụ cái gì? Mấy ngày, thêm chút sức đã khỏi, nhưng tình lang không bồi, vậy không nói được. Phương Mặc cũng không có nói toạc, tận tâm bồi tiếp vợ của mình một trong. Không phải sao, chỉ chớp mắt, cũng là đi tới Hành Dương Thành. Tử Thanh, chúng ta đi chỗ nào chơi a? Mấy ngày nay chơi điên Đông Phương Bạch, hình như đã quên mình là nhất giáo chi chủ, coi như là đi tới Hành Dương. Cũng là không quên hỏi Phương Mặc chơi sự tình. Bây giờ sắc trời còn sớm, chúng ta đi ăn một bữa cơm, đi chúng ta cứ điểm, hỏi một chút, Khúc Dương, đi đâu, để sau đó hành động. Phương Mặc ghé vào bên tai Đông Phương Bạch nói khẽ, vậy đi, đi thôi. Đông Phương Bạch gật đầu, sau đó theo Phương Mặc hướng về chỗ ăn cơm đi. Cao thủ võ lâm, mặc dù nội công thâm hậu, nhưng không phải tu chân giả, cũng không có đạt đến tích cốc kỳ. Cơm vẫn là nên ăn. Tấu chương xong, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.